Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226: Điệu thấp nhân sinh. 2. Nàng làm như thế là vì muốn vãn hồi A Chi. Hiện tại đừng nói vãn hồi, ngược lại đem A Chi đẩy càng ngày càng xa. Cao Lâm theo bản năng nhìn về phía Cố Dự Chi, chỉ thấy Cố Dự Chi sắc mặt khó coi, phảng phất hận không thể từ cái này trong bao xương biến mất, không thấy gì nữa. Nàng đáy lòng hiện lên một cỗ bối rối, lập tức nàng liền nghĩ đến một sự kiện, sau đó liền lại mở miệng, không đúng. Sau đó Cao Lâm liền nhìn về phía Hạc Vãn An phụ thân, Hạ tiểu thư họ Hạc, nhưng ngươi họ Trình, ta chạm đuôi xe của ngươi lúc chúng ta đi bảo hiểm, có nhìn qua tên của ngươi, ngươi gọi Trình Thống Nhất, hai người các ngươi họ đều không giống, nàng làm sao có thể là con gái của ngươi, nàng không phải con gái của ngươi, các ngươi đang gạt ta, các ngươi liên hợp lại đang gạt ta. Đối mặt Cao Lâm kích động, Trình Thống Nhất lộ ra càng thêm trầm ổn bình tĩnh. Cao tiểu thư, ai quy định nữ nhi họ nhất định phải đi theo phụ thân? Thực không dám giấu giếm, phu nhân ta họ Hạ, chúng ta tất cả đều bằng vào ta phu nhân làm chủ. Xin hỏi Cao tiểu thư, có vấn đề sao? Một câu nghẹn Cao Lâm, nói không nên lời một chữ. Sau một lát, nàng nhìn về phía Hạ Thần An, nàng không nói chuyện, nhưng Hạ Thần An dường như đã hiểu nàng đáy lòng đang suy nghĩ gì đồng dạng. Mở miệng nói, ta có hai cái danh tự, hộ khẩu bản bên trên danh tự là Hạ Thần An, nhưng là bí mật rất nhiều bằng hữu cũng sẽ gọi ta Trình An. Nghe đến đó Cao Lâm cuối cùng minh bạch, nàng cho là mình đang động tác võ thuật người khác. Kỳ thật người khác cũng đang động tác võ thuật nàng, mà lại người khác xáo lộ chơi càng sâu. Nàng từ Tống Hữu Mạn nơi đó biết được Hạ Vãn An lão công gọi Trình An, về sau biết nam tử trung niên này gọi Trình Thống Nhất. Hạ Vãn An cùng bọn hắn họ đều không giống, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến bọn hắn là toàn gia người. Liền xem như Trình An cùng Trình Thống Nhất là một cái họ, nhưng Hạ Vãn An cùng Trình Thống Nhất như vậy mập mờ, nàng theo bản năng đã cảm thấy Trình An cùng Trình Thống Nhất chỉ là họ vừa vặn, trên thực tế là không có quan hệ. Nhìn qua giờ này khắc này thần sắc biến ảo cực kỳ đặc sắc Cao Lâm, Hạ Vãn An biết nàng hí hát xong, hiện tại giờ đến phiên nàng. Cao Lâm cùng Ngải Khương cảm thấy các nàng từng bước một đang tính kế nàng, nhưng các nàng vạn vạn không nghĩ tới, kỳ thật tại các nàng tính toán nàng thời điểm, nàng sớm đã đem kế liền kế tại phản xáo lộ các nàng. Lúc trước Ngải Khương trở về sau nàng tiền danh nghĩa mời nàng ăn khuya, nàng liền biết có trá, nhưng nàng chính là muốn thuận Ngải Khương kế hoạch hướng xuống diễn, bao quát ở trong bầy phơi giấy hôn thú, thả ca ca ảnh chụp, đều là tại kế hoạch của nàng bên trong. Bởi vì ca ca của nàng có hai cái danh tự nha, nhưng chuyện này người biết cũng không nhiều, Tống Hữu Mạn là trong đó một cái. Về phần ba ba, không có cách, lão bà nô một cái. Lão bà nô đến mình tân tân khổ khổ hơn nửa đời người dày vò ra công ty, đều đổi thành Hạ thị xí nghiệp không nói, ngay cả hai đứa bé họ đều là Hạ, cho nên nàng cái này hố đào. Liền xem như cùng với nàng quen biết nhiều năm như vậy Ngải Khương, cũng không thể nhìn ra sơ hở gì. Bất quá tại một loạt chuyện này bên trong, duy nhất một cái ngoài ý muốn là Hàn Kinh Niên. Nàng không ngờ tới Hàn Kinh Niên sẽ xuất hiện, cũng chưa từng nghĩ đến Hàn Kinh Niên sẽ đối ngoại nhân nói ra quan hệ của hắn và nàng. Nghĩ tới chỗ này, Hạ Vãn An quay đầu nhìn thoáng qua bên người ngồi Hàn Kinh Niên, không để cho nàng không chịu thua kém sửng sốt một hồi thần. Lúc này mới vội vàng đè xuống trong lòng lăn lộn lên ba động, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng, quay đầu đối bên người khác một bên ngồi Hạ Thần An mở miệng. Ca, Hữu Mạn nói nàng máy tính xảy ra vấn đề, để ngươi có thời gian đi giúp nàng nhìn một chút. Vừa mới linh cảm tốt, lại viết 1000 chữ. Nếu như ngày mai linh cảm rất tốt, chương này chính là tăng thêm. Nếu như không tốt, chương này chính là ngày mai canh thứ nhất. Chỉ là sớm đổi mới a tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.